Chương 18, U, Chu Ký Sinh không muốn phương. Tào Thành chủ chết xác thực lại làm cho bách tính hết sức cao hứng, bất quá lúc này lại không cao hứng nổi. Hắn trước khi chết nói chuyện bách tính nghe thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, Hắc Phong quân cường đại bọn họ cũng có nghe thấy. Đạp đạp đạp lúc này thành chủ phủ ở ngoài vang lên một trận chỉnh tề tốc độ đùng đùng đùng trầm trọng tốc độ, chỉnh tề mà không hỗn loạn, hiện lộ rõ ràng đến đây đội ngũ là một nhánh tinh nhuệ chi sư. Dù cho chật hẹp thành chủ phủ đại môn cũng chưa quấy dày bọn họ trận hình, nguyên bản tứ phương trận hình cấp tốc đang dẫn đầu hai vị tướng sĩ dẫn dắt đi chuyển hóa thành hai cái trường lòng từ thành chủ phủ nối đuôi nhau mà vào. Một thân màu đen như mực chiến giáp, dưới ánh mặt trời sáng quắc rực rỡ. Biểu hiện nghiêm túc, trên cánh tay gân xanh từng cục, giống như không người có thể địch hắc giáp cường quân đây là tạo thành chủ át chủ bài. Hắc phong quân đến như một cái trọng chú y đập vào chúng bách tính trong lòng. Đều là trên mặt mang theo cay đắng, bọn họ cũng không nhận ra Tần Kiếm ca cùng vị kia cao thủ có thể đỡ được nha nhờ quân đội Na Uy không phải là bọn họ không đúng Tần Kiếm ca ôm ấp tờ tự tin, chỉ là Hắc Phong quân mạnh mẽ quá đáng. Rất nhanh sẽ có một người trung niên hán tử nhảy ra lớn tiếng nói, đại vương tử điện hạ, ngươi đi trước, nơi này có chúng ta tới ngăn trở trung niên kia đại hán nói rất nhanh sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền, dồn dập cao giọng la lên đại vương tử điện hạ. Đi mau đại vương tử điện hạ, ngươi vì chúng ta làm đã nhiều lắm rồi, dù chết không cần báo đáp được, mọi người im lặng một hồi ta là sẽ không đi ta là đại vương tử, cũng là thiên nguyên quận quận trưởng, thiên nguyên thành bách tính cũng bản. Vương tử dân, có người ước hiếp các ngươi, cho dù cái này 2000 nở tinh ở bản vương có sợ gì nhất chiến Tần Kiếm ca thanh âm không lớn, nhưng làm cho người ta không nói ra được tín nhiệm cảm giác, cảm nhiễm ở đây tất cả mọi người. Sao phải sợ nhất chiến sao phải sợ nhất chiến sao phải sợ nhất chiến dân chúng chịu đến Tần Kiếm ca lời nói cảm hóa, không khỏi vẻ mặt phân chấn, không được hô lớn. Tần Kiếm ca thân ảnh QNZ khắc ở trong đầu của bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ vị này chịu vì bọn họ trả giá đại vương tử. Là ai giết thành chủ đại nhân dẫn đầu một vị Hắc Phong quân tướng sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm xen lẫn linh lực, dường như sấm sét chấn người thai truyền hình trực tiếp minh, cũng chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá lần này, dân chúng không sợ chút nào. Chính là bản vương Tần Kiếm ca đi tới đoàn người hàng trước nhất, vẻ mặt lạnh lùng, kiếm trong tay trên còn tra y xuống máu. Chính là ngươi giết thành chủ, chúng tướng sĩ cùng tiến lên vì là thành chủ báo thù người kia cầm kiếm vung lên nói. Hai ngàn nở quân sĩ cầm trong tay trường thương, đầu thương nhắm thẳng vào Tần Kiếm ca, bước chỉnh tề tốc độ chậm rãi áp sát. Bị ô y vô sỉ đối mặt với Hắc Phong quân tập thể áp sát, không ít người nổi giận mắng. Nhìn khí thế kia kinh người Hắc Phong quân, Tần Kiếm ca như cũng là mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay tại Hắc Phong quân khoảng cách Tần Kiếm ca chỉ có 5 trượng khoảng cách lúc, Cao Thuận động. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Hắc Phong quân trên khoảng không, một luồng to lớn uy áp không giữ lại chút nào rơi vào Hắc Phong quân trên thân. Trong khoảnh khắc Hắc Phong quân tất cả mọi người giống như chó chết nằm trên mặt đất. Chỉ có dẫn đầu hai tên tướng sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất mì hệ nở cửa nở dê chịu đựng, bất quá có thể từ bọn họ trên nét mặt nhìn ra nồng đậm chấn động. Một người chấn áp một đội quân, cái này chính là Cao Thuận thực lực vậy người là đại vương tử bên người cái kia đi thật mạnh bách tính nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, tuy nhiên cỗ này uy áp không có tác dụng tại bọn họ trên thân, nhưng này loại khiếp đảm cảm giác vẫn có. Không ít biết rõ người cũng như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kiếm ca ánh mắt tràn ngập thành kính. Có thể làm cho một vị cường đại như thế cao thủ, ủng hộ, tự nhiên cũng là bọn hắn đáng giá ủng hộ người 185 Nga Y18 Than NG10, siêu tầm xa U16.